Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2149, Lăng Tiếu Hợp Thể Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói mang theo Lâm Nhược Tuyên, nhưng Tô Hàn tốc độ lại cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Hai ngày tả hữu thời gian, rốt cục đi tới Phượng Hoàng Tinh bên ngoài, mà trong hai ngày này, Tô Hàn lỗ tai đều muốn nổ. Lâm Nhược Tuyên, hoàn toàn không có lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, loại kia lạnh lùng như băng, uyển giống như tiên tử. Xuất trần không nhiễm dáng vẻ. Nàng biết Tô Hàn cửu ảnh công tử thân phận về sau, liền một mực líu díu, hỏi cái này hỏi cái kia. Tỷ như Hoa Thần Tinh lên sự tình, lại tỷ như Thiên Kiêu tranh bá thi đấu sự tình. Tóm lại, liên quan tới cửu ảnh công tử hết thảy, Lâm Nhược Tuyên tựa hồ cũng muốn biết. Từ một điểm này, đủ để nhìn ra nàng đối cửu ảnh công tử, đến cùng đến cỡ nào sùng bái. Tô Hàn khó có thể tưởng tượng. Tính cách như Lâm Nhược Tuyên loại cô gái này, đều có thể đến trình độ như vậy, cái kia những người khác, đối cửu ảnh công tử, lại sẽ là như thế nào một loại cái nhìn. Lúc mới bắt đầu, Tô Hàn còn vô cùng có kiên nhẫn cho Lâm Nhược Tuyên từng cái nói rõ lý do. Có thể đến cuối cùng, Tô Hàn kiên nhẫn, đều bị tiểu nha đầu này cho sạch sẽ. Hắn mặt không biểu tình, vô luận Lâm Nhược Tuyên nói cái gì, hắn đều là chỉ có một đáp án, cái kia chính là ân. Mà Lâm Nhược Tuyên, giống như là căn bản cũng không có thấy Tô Hàn này loại vẻ mặt, vẫn như cũ là chăm chỉ không ngừng nói. May mắn, Phượng Hoàng Tinh đã xuất hiện ở trước mắt, Tô Hàn tựa như thấy được cứu tinh. Nơi này, liền là Phượng Hoàng Tinh, Tô Hàn nói, Lâm Nhược Tuyên sững sờ, nhìn về phía trước mặt cái kia tinh cầu khổng lồ, rốt cục bị rời đi lực chú ý, nơi này, liền là Phượng Hoàng Tông vị trí sao. Xem trong chốc lát về sau. Lâm Nhược Tuyên lại là nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn đại ca, trách không được Hương Nhi tỷ tỷ nói đi theo ngươi không có sai. Phượng Hoàng Tông theo Long Võ Đại Lục đi vào hạ đẳng tinh vực, còn không có bao lâu thời gian a, vậy mà liền chiếm cứ to lớn như vậy một tòa tinh cầu, thật sự là lợi hại đâu. Đúng rồi, ngươi là tu luyện thế nào ra chín đạo cái bóng đó a? Ta mặc dù võ đạo thiên phú không phải quá mạnh, nhưng ma pháp của ta thiên phú thế nhưng là rất lợi hại đây này, ta. Tô Hàn, Phượng Hoàng Tinh ngoại, có rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử thủ vệ, liền cùng những tông môn khác một dạng. Làm Tô Hàn cùng Lâm Nhược Tuyên hai người tiếp cận Phượng Hoàng Tinh thời điểm, lập tức có thủ vệ đi ra quát. Đây là Phượng Hoàng Tinh, các ngươi là người phương nào? Tô Hàn sửng sốt một chút, Lâm Nhược Tuyên cũng sửng sốt một chút. Ha ha ha, rất nhanh. Lâm Nhược Tuyên liền phát ra tiếng cười. Tô Hàn đại ca, ngươi thật chính là Phượng Hoàng Tông tông chủ sao? Tô Hàn mặt sạm lại, nhìn về phía cái kia rõ ràng là sau này mới gia nhập Phượng Hoàng Tông đệ tử, bất mãn nói. Các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi là ai? Cái kia đệ tử nhíu nhíu mày. Ha ha ha ha, Lâm Nhược Tuyên tiếng cười lớn hơn. Tô Hàn mặt không biểu tình, bắt lấy Lâm Nhược Tuyên tay, vọt thẳng hướng về phía Phượng Hoàng Tinh. Lớn mật, cái kia đệ tử thấy này, lúc này quát, ta Phượng Hoàng Tinh, cũng là ngươi có thể xông vào địa phương. Có phải hay không sống, tông chủ, không đợi cái này người nói xong, một đạo thanh âm quen thuộc, chính là truyền vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn ngước mắt thời điểm, nhưng thấy mấy trăm đạo thân ảnh, đang trùng trùng điệp điệp, từ đằng xa tới. Cái kia mở miệng người, không phải Lăng Tiếu, thì là ai? Gặp qua Trảm Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Lăng Tiếu thời điểm, bốn phía đệ tử đều là lộ ra cung kính vẻ mặt, khom lưng hành lễ. Lăng Tiếu không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi tới Tô Hàn trước mặt, kinh hỉ nói. Người xem như trở về, mọi người chúng ta, cũng đều phải nhớ người muốn chết. Muốn ta, Tô Hàn hừ một tiếng, nói, nghĩ như vậy ta, còn có không biết ta là của ai? Lăng Tiếu lộ ra nghi hoặc. Tông chủ này là ý gì? Các ngươi Phượng Hoàng Tông đệ tử, vậy mà cũng không nhận ra bọn hắn tông chủ của mình nha. Ha ha ha ha. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này đâu. Lâm Nhược Tuyên ở một bên nói. Cái gì? Lăng Tiếu đầu tiên là nhìn Lâm Nhược Tuyên liếc mắt, thầm than nàng này lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Sau một khắc, hắn lúc này chấn nộ, âm thanh lạnh lùng nói. Ai không biết tông chủ, cút ra đây cho ta. Cái kia phía trước ngăn lại Tô Hàn đệ tử, giờ phút này cũng sớm đã toàn thân run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Theo Lăng Tiếu tiếng thứ nhất xưng hô bên trong, hắn liền đã biết Tô Hàn là ai. Tông chủ, thần nhân vật, mà chính mình, lại hỏi hắn có phải hay không chán sống mùi. Điếc hay sao, còn không cút ra đây cho ta. Lăng Tiếu khí tức tản ra, ép bốn phía những đệ tử kia không thở nổi. Bọn họ đều là mới gia nhập đệ tử a, Tô Hàn hỏi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, mới gia nhập không có bao lâu thời gian. Được rồi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có ý định truy cứu, mà là nhìn về phía Lăng Tiếu. Ngươi là đang cùng ta khoe khoang đâu, ta nhưng không có. Lăng Tiếu sờ lấy mũi, vậy mà lộ ra một bộ nữ nhi ra tư thái, nhường Lâm Nhược Tuyên một trận trợn mắt hốc mồm. Cút sang một bên, không cùng ta khoe khoang, ngươi tràn ra loại khí tức này làm gì? Đừng nói cho ta, chính là vì trấn nhiếp bọn hắn. Tô Hàn hừ cười nói, hắc hắc. Lăng Tiếu thấp giọng nói, tông chủ, có câu nói rất hay, nhìn thấu không nói thấu, ngươi nhiều ít lưu cho ta một chút mặt mũi mà. Tô Hàn trợn trắng mắt, tâm tình thật tốt, tại hắn cảm ứng bên trong, Lăng Tiếu khí tức, vậy mà đã đạt đến hợp thể cảnh. Tuy chỉ là nhất phẩm, lại là không kém chút nào vương gia lão tổ loại tầng thứ này người. Đây là vượt quá Tô Hàn dự kiến, nhưng cũng tính là cho Tô Hàn một cái cực lớn kinh hỉ. Này chút cho ngươi, xem như ban thưởng ngươi. Tô Hàn bàn tay vung lên, có một viên chữ vật giới chỉ ném tới Lăng Tiếu trong tay. Lăng Tiếu thần niệm bày ra, trong đó nhìn lướt qua, liền trừng to mắt, lộ ra mừng như điên. Cái kia trong chữ vật giới chỉ, chưa lấy, đều là Tô Hàn những năm này bắt ở Nguyên Thần. Thần hải cảnh thì cũng thôi đi, nhưng bên trong, còn có vương gia lão tổ Vương Niên, cùng với Tiên Dương Tông lão giả nhất phẩm hợp thể cảnh Nguyên Thần. Đây mới là nhường Lăng Tiếu cực kỳ mừng như điên địa phương. Tông chủ, ta đơn giản muốn yêu ngươi chết mất. Lăng Tiếu đột nhiên ôm lấy Tô Hàn, ngay trước nhiều người như vậy mặt, vậy mà mân mê cái kia há to mồm, dự định khắc ở Tô Hàn trên mặt. Tô Hàn một bàn tay đánh ra, nếu không phải Lăng Tiếu tránh nhanh, giờ phút này sợ là khuôn mặt đỏ bừng. Các ngươi Phượng Hoàng Tông, Lâm Nhược Tuyên cái to nhỏ miệng, nhìn một chút Lăng Tiếu, lại nhìn một chút Tô Hàn. Sau cùng gật đầu nói, thật là hài hòa. Hắc hắc, ngươi một nữ nhân, sẽ không hiểu chúng ta nam nhân ở giữa tình cảm. Lăng Tiếu sau khi nói xong, lại hướng Tô Hàn trừng mắt nhìn. Tông chủ, cái này lại là từ đâu bắt tới mỹ nữ a? Sẽ không phải lại là một vị tông chủ phu nhân a? Soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nhược Tuyên gương mặt, trực tiếp đỏ thấu, giống như là một cái quả táo. Khiến cho người không nhịn được muốn cắn một cái. Mà Tô Hàn nơi này, thật mong muốn cho cái này miệng tiện ra hòa một bàn tay. Hồi tông, mặt không thay đổi nói một câu về sau. Tô Hàn phía trước, Lâm Nhược Tuyên tại về sau. Thẳng đến Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở mà đi. Mà sau lưng bọn họ, Lăng Tiếu nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn tầm mắt trở nên băng lãnh, quét một vòng bốn phía những đệ tử kia, hừ lạnh nói. Bổn vương mặc kệ đến cùng là ai, tóm lại, ngay cả ta Phượng Hoàng Tông tông chủ đều nhận không ra, còn muốn các ngươi làm cái gì? Cái kia tông môn trụ sở bên trong, tông chủ pho tượng, chẳng lẽ liền là còn tại đó đẹp mắt hay sao? Nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia đều là thân thể run lên. Tông chủ thiện tâm, không muốn truy cứu, lần này thì cũng thôi đi. Đều cút cho ta đến Phượng Hoàng trên núi, cầm lấy tông chủ chân dung, thật tốt nhìn một chút. Một đám không biết thái sơn đồ vật, như lại có lần tiếp theo, để cho các ngươi chịu không nổi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.